Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 149, tàn sát quần tà. Thẩm Thành Bình đi tới tiên phủ ở ngoài, xa xa liền nhìn thấy một cái thanh bào đạo sĩ lập trên không trung. Chỉ huy mười mấy điều có tới trăm trượng trường cự trùng mạnh mẽ va chạm sơn ở ngoài hộ trận. Hắn cũng nhận ra đạo nhân kia tên là Trương Huy. Có một cái bách trùng đạo người có tên Háo, giỏi về ngự sử dị trùng. Chỉ là Thẩm Thành Bình sự chú ý cũng không ở Trương Huy nơi này, mà là nhìn về phía chu vi, ánh mắt chuyển qua một vòng. Sau đó Thẩm Thành Bình mới cất cao giọng nói, muốn nói thổ mộc đảo nhị lão cũng là thành danh nhiều năm tiền bối. Không nghĩ tới đối phó ta lại còn nghĩ ám chúng mai phục đánh lén. Quả nhiên là tiểu nhân hành vi. Không trách sinh ra được nhãi con đều là một thân ác cốt. Nói xong mới đưa mắt nhìn sang Trương Huy. Lạnh nhạt nói. Một mình ngươi vô danh tiểu tốt liền dám đến ta sơn môn ngang ngược. Chẳng lẽ cho là có hai cái đồ vật cũ chỗ dựa. Ta liền không dám giết ngươi sao? Tiếng nói xa xút. Liền thấy Thẩm Thành Bình trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Nam Minh Ly hỏa kiếm bắn nhanh ra như điện. Không đợi bách trùng đạo nhân Trương Huy phản ứng lại, vẻ kinh hãi còn ngừng ở trên mặt, liền bị một chiêu kiếm chém xuống đầu. Kể cả nguyên thần cũng bị Nam Minh Ly hỏa kiếm bên trong chân hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Đồng thời, nguyên bản ở bên cạnh Chỉ Tiên, Minh Nương, Mộng Văn, Thôi Danh còn có Mặc Hương Linh năm người cũng đồng loạt ra tay. Đem những người cự trùng cùng nhau chém giết. Chỉ có Tuyết Kỳ cùng Bích Giao ở phía sau không có ra tay, làm áp trận để ngừa vạn nhất. Lại nói Thẩm Thành Bình vừa chém giết Trương Huy, nhưng chợt nghe một trận cạc cạc cười quái dị. Một cái hắc sơn quái nhân hiện ra thân hình. Chỉ thấy hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt ngăm đen, râu quai nón. Nguyên lai người này là bàng môn bên trong tán tiên, tên là Liễu Triệt. Nguyên lai ở tương tây một vùng xưng bá làm nhiều việc ác. Trường Mi chân nhân đã từng muốn đánh chết hắn, nhưng bởi vì kẻ này không phải biết tin tức sau khi rất sớm chạy đến Tây Vực trốn, cho tới để hắn tránh được một kiếp. Chỉ là hôm nay nhưng điếc không sợ súng trước tới quấy rối, có thể thấy được là khí số hết. Tại đây người hiện thân sau khi, chu vi lại tránh ra hơn 10 đạo tinh quang, liền đem Thẩm Thành Bình mọi người vây quanh ở giữa. Chỉ là trong đó phần lớn Thẩm Thành Bình đều không biết được. Có điều vào lúc này Thẩm Thành Bình đương nhiên sẽ không đem bọn họ cho rằng là đến đây chúc mừng. Này hơn 10 người hiện thân sau khi từng người chiếm cứ có lợi vị trí, ngay lập tức cái kia Liễu Triệt giơ tay thả ra một cái tín hiệu. Có điều thời gian trong chớp mắt, liền thấy hướng Tây Bắc dựng lên một mảnh yêu vân hướng về bên này lại đây. Qua loa một mấy lại có chừng trăm người. Những người này tu vi yếu kém, cho nên mới núp ở phía xa chờ đợi tín hiệu. Quần tà người đông thế mạnh, nhìn Thẩm Thành Bình mọi người thế đơn sức bạc, liền cho rằng chắc chắn thắng, đều đồng thời cười ha ha, không có ý tốt nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình mọi người. Trong đó không ít người đều đưa ánh mắt nhắm ngay mặt sau Tuyết Kỳ Bích Giao chờ trên người cô gái. Ánh mắt dâm tà không có ý tốt. Chỉ là vẫn không có chờ đối phương nói chuyện, Thẩm Thành Bình bỗng nhiên cười ha ha, nhưng là lập tức để quần tà đều sửng sốt, càng có mấy người cảm giác không đúng. Thẩm Thành Bình tự hiện thân vừa đến đã lòng dạ độc ác, đặc biệt là còn từ chưa từng ăn thiệt thòi, lúc này bị mọi người vây công, nhưng là trạng thái như vậy, để bọn họ không khỏi nghĩ thầm nói thầm. Quá một hồi lâu, Thẩm Thành Bình mới thu lại tiếng cười. Ngữ khí thản nhiên nói, một đám vô tri kẻ đáng thương, không duyên cớ thành vì người khác đi đầu, càng còn tự cho là chắc chắn thắng. Nói bỗng nhiên vung tay lên, chu vi nhất thời bay lên một mảnh năm màu mây tía. Chính là cái kia tiên thiên ngũ hành thần xa, ngay lập tức Thẩm Thành Bình trong tay bấm pháp quyết, nhất thời lên tới hàng ngàn, hàng vạn thần lôi cấp tốc hình thành hạ xuống, thần quang năm màu lẫn nhau chiếu rọi. Ầm ầm ầm, tiếng sấm không dứt bên tai. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy ánh chớp năm màu dệt thành gió thổi không lọt lưới sét, đem quần tà đều bao phủ ở bên trong. Ngay lập tức ở cuồn cuộn âm thanh của sấm sét liền bắt đầu chen lẫn lượng lớn tiếng kêu thảm thiết. Quần ta trong lúc nhất thời kêu cha gọi mẹ, dường như con ruồi không đầu chuyển loạn, tranh nhau tránh né. Nhưng có điều thời gian nháy mắt liền có non nửa người bị ngũ hành thần lôi nổ huyết nhục tận nát. Máu bắn tung tóe, thần hồn câu diệt, những người này vốn là chính là một đám người ô hợp. Nếu là đánh thắng trận tự nhiên mỗi người anh dũng người người giành trước. Nhưng gặp phải tình cảnh như thế nhưng là lập tức hỏng. Dồn dập tìm kiếm lối thoát, chỉ là chu vi đã bị ánh chớp phong tỏa. Những người này chỉ được lấy đồng bạn tính mạng chống đối ánh chớp. Vừa mới chạy thoát, chỉ là vẫn không có chờ độn ra bao xa. Liền bị Thôi Doanh các nữ ngăn ở trước người. Những này thật vất vả chạy ra thần lôi phạm vi yêu nhân không những không có thể chạy. Còn trực tiếp nộp mạng. Có điều những này yêu nhân cũng không phải tất cả đều là quả hồng nhũn. Trong đó cũng có chiếm được người. Trải qua đại loạn sau đã ổn định trận tuyến. Từng người triển khai yêu pháp ma công toàn lực chống đối từ trên trời giáng xuống liên miên không. Dứt thần lôi, chỉ tiên các nữ đứa bé thấy thế. Lập tức chào hỏi, bọn tỉ muội mau mau ra tay. Trợ sư phụ chém những này yêu nhân. Lúc này dồn dập thả ra pháp bảo phi kiếm. Không trung bảo quang lấp lóe, ánh kiếm bay lượn. Nhất thời thừa dịp những này yêu nhân toàn lực chống đối thần lôi cơ hội liên tiếp chém giết nhiều. Người, rất nhiều yêu nhân xem sau khi đến, không khỏi sợ đến sợ vỡ mật nước, không nghĩ tới những thứ này yểu điệu nữ hài, càng ra tay ác độc như thế, so với ma nữ còn hung tàn. Ngay ở chúng nữ giết đến thuận lợi thời điểm, bỗng nhiên trên trời tinh quang bùng lên, một cái đầy người lông xanh, hình như viên hầu yêu nhân cất cao giọng nói, một đám con nhóc con sao dám càn rỡ như thế. Các vị đạo huynh mà trước tiên đi vây giết Thẩm Thành Bình. Bọn tiểu bối này tất cả đều giao cho nhà ta ứng phó. Liễu Triệt mọi người vừa nghe lời ấy, nhất thời liền phục hồi tinh thần lại. Những người cùng đi yêu đảng tất cả đều là có cũng được mà không có cũng được. Có điều chính là tráng thanh thế lớn hoặc là cho rằng bia đỡ đạn. Chân chính có thể vây giết Thẩm Thành Bình cao thủ, cũng chỉ có đồng hành này hơn 10 người. Lần này chỉ cần giết Thẩm Thành Bình chính là công đức viên mãn. Cái kia lông xanh yêu nhân nghĩ tới không có sai. Chỉ là nhưng toán chênh lệch chỉ tiên một đám nữ hài tu vi. Vốn định dựa vào một thân huyền công tu vi. Hơn nữa mấy chục yêu đảng. Muốn ngăn trở những này nữ oa là dễ như trở bàn tay. Lại không nghĩ rằng thực lực của đối phương từ lâu nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài. Chúng nữ mỗi người đều có hàng đầu pháp bảo hộ thân. Đối mặt những này yêu đảng vây công không chút nào thấy chật vật. Đồng thời mắt thấy cái kia hơn 10 cái yêu nhân muốn đồng thời vây công Thẩm Thành Bình. Trong lòng cũng là giận dữ. Chỉ tiên trong mắt lệ mang lóe lên. Quát một tiếng liền thả ra huyền chân kiếm. Lúc này liền đem hai cái yêu nhân dường như xuyến kẹo hồ lô bình thường xuyên thủng trong lòng. Minh nương nhưng là thao túng càn khôn châm, hóa thành vô số bé nhỏ nhỏ bé không thể nhận ra hồng mang. Chuyên môn công kích yêu nhân sau não chỗ yếu, thúc đầu địch, giết chết nguyên thần. Đông đảo yêu nhân mắt thấy rất nhiều đồng đẳng liền như vậy không hiểu ra sao bỏ mình hồn diệt. Càng là kinh hoàng không ngớt, lại có thêm cái khác mấy nữ cũng đều là từng người triển khai thủ đoạn. Có điều chốc lát công phu liền lại chém giết hơn 10 cái yêu nhân. Để quần ta tất cả đều kinh hồn bạt vía. Cái kia lông xanh yêu nhân mau mau thét to vây cánh đồng thời. Sau đó đọc thầm ma chú sử dụng tới bản lĩnh sở trường. Chỉ thấy hắn đại một cái miệng. Đột nhiên phun ra một cái nùng đám. Ở giữa không trung tràn ra thành một đoàn tinh xích u lam ngọn lửa. Này hỏa chính là cô đọng cửu u lòng đất ngũ hành ma hỏa. Phàm là người sống đụng vào liền muốn bị thiêu hủy thân thể hài cốt không còn. Ác độc nhất hung lệ có điều. Lông xanh yêu nhân sau khi luyện thành cũng khiếp sợ uy lực quá lớn. Đối địch đối chiến rất ít sử dụng. Hôm nay mắt thấy tình thế không đúng. Lập tức quyết tâm liều mạng phát huy ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.